Tôi và khách trọ nữ 23 tuổi. Chương 381, một đòn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mày cứ thử xem, mày nhanh hay viên đạn của tao nhanh. Sau khi người áo đen giáp nói xong, một giọng nói vọng lại từ phía sau. Nghe tiếng uy hiếp như thế, người áo đen dừng bước quay lại ngay lập tức. Chỉ thấy phía sau có thêm hao người từ bao giờ, hai người này mỗi người cầm một khẩu súng, chĩa vào đồng đội của chính mình. Thấy bọn họ cầm súng trong tay, người mặc áo đen giáp nổi giận đùng đùng. Hai tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ nhà các người đang phá vỡ quy tắc của giới tu võ. Kim Kỵ Dung và Thiệu Dương bị mắng đối diện nhìn nhau, chỉ nghe Thiệu Dương nói. Chúng ta như vậy thực sự có hơi mất nết, giống như cái gì, vốn dĩ chính là mất dạy mà. Người áo đen ất bị thương quát phẫn nộ hơn nữa. Mất dạy thì mất dạy thôi, dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình là một người quân tử gì cả. Kim Kỵ Dung lắc đầu không quan tâm, sau đó để khẩu súng sát vào huyệt thái dương của người áo đen ất. Mày, người áo đen lại tiếp tục giận dữ. Tao khuyên mày tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nên biết rằng với tu vi của ta thì tránh thoát một viên đạn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Mày nói rất đúng, nhưng tao còn hiểu hơn rằng với khoảng cách gần như thế này thì tốc độ của mày tuyệt đối sẽ không nhanh bằng đạn. Hơn nữa, mày trốn được đạn của tao, nhưng có trốn được viên còn lại kia không? Kim Kỵ Dung cười hì hì, đã đoán chắc từ sớm cho nên mới dám lấy súng chĩa vào đầu hắn ta như thế. Người áo đen ất im lặng, đáp án rất rõ ràng, hắn ta không tránh được. Nếu như hoàn toàn không bị thương thì hắn ta vẫn có cái tự tin đó. Nhưng bây giờ, hắn ta không dám mạo hiểm để thử. Hôm nay mấy thằng nhãi như chúng mày cũng coi như làm tao mở rộng tầm mắt, sống nửa đời người, lần đầu tiên thấy có người lấy súng ra trong lúc đang đánh nhau. Cái cảnh giới không biết xấu hổ này, tại hạ phục vô cùng. Người áo đen giáp đã bị chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Kim Kỵ Dung ngắt lời, trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Đừng có bất ngờ, đó là do mày không gặp chúng tao sớm tí mà thôi, nếu không mày đã được lĩnh giáo từ sớm rồi. Người áo đen giật giật khóe miệng, bị chọc tức đến mức không nói gì được. Nhưng Thiệu Dương suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy người áo đen nói cũng đúng, vì thế nói. Tôi cảm thấy hai người chúng ta đều dùng súng chĩa vào một người tu võ thì có hơi bắt nạt người ta thật. Bọn họ nói cũng đúng, dùng vũ khí nóng là nhục nhã bọn họ, chúng ta vẫn nên tính ra chừa cho bọn họ một chút mặt mũi. Cho nên là, Kim Kỵ Dung liếc xéo cậu ta một cái. Cho nên, Thiệu Dương nhếch miệng cười, từ từ giơ cánh tay đang giấu ở sau người ra, tay cầm một cái nỏ, một cái mũi tên nhọn trên nỏ thay thế họng súng đen ngòm chĩa vào người áo đen ắt. Tôi quyết định dùng vũ khí lạnh để đối phó hắn ta, vậy là công bằng hơn nhiều rồi đúng không? Kim Kỵ Dung, Băng Khối, Hình Thiên và Lữ Dương. Ngay cả hai người áo đen cũng mở to mắt như thế này thì khác khỉ gì dùng súng cơ chứ. Thứ không biết xấu hổ, có giỏi thì nổ súng đi. Giết tao chúng mày cũng không sống yên được. Người áo đen ắt giận dữ chừng lớn mắt mà mắng. Đúng vậy, chúng mày dám giết hắn ta tao sẽ không để chúng mày tồn tại mà đi ra ngoài. Người áo đen giáo uy hiếp nói. Kim Kỵ Dưng ngắt lời. Nói như thể nếu chúng tao không giết hắn ta thì mày sẽ để chúng tao được yên vậy. Người áo đen ắt giáp lại cạn lời lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần lo cho tao, chúng nó chỉ đang kéo dài thời gian cho thằng nhãi kia mà thôi. Giết nó nhanh lên, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất. Cuối cùng thì người áo đen ất cũng đã lấy lại bình tĩnh trong cơn phẫn nộ. Người áo đen giáp cũng không muốn từ bỏ đồng đội, nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, lại không thể làm ra quyết định lấy hay bỏ. Hắn ta oán hận nhìn Kim Kỵ Dung và Thiệu Dương, xoay người đi về phía Tần Mạc. Kim Kỵ Dung không hề do dự, bóp cò súng ngay. Cùng lúc đó, người áo đen ất cũng đã chuẩn bị trốn từ trước, tốc độ của hắn ta cũng nhanh đến đáng ngạc nhiên, trong giây phút mà Kim Kỵ Dung bóp cò súng kia trốn được viên đạn một cách suýt soát. Xem mày trốn được mấy lần, đúng lúc đó Thiệu Dương cũng phóng ra một mũi tên nhọn bắn vèo vào ngực của người áo đen ất. Người áo đen ất nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, cùng lúc đó, Kim Kỵ Dung cũng nổ súng liên tục với hắn ta, nhưng phát súng nào cũng xoẹt qua người của người áo đen ất, không một phát nào trúng. Hai người để vượt mất thời cơ tốt nhất để bắn chết người áo đen, bây giờ lại vọng tưởng dùng đạn để giải quyết hắn ta, quả thực là người điên nói mớ. Đặc biệt là hai người Kim Kỵ Dung và Thiệu Dương có kỹ thuật bắn súng không quá chuẩn xác, chuyện khó càng thêm khó. Hai tên ngốc các người đừng lãng phí đạn nữa. Hình Thiên không chịu nổi nữa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bọn họ đã bắn 5 phát, 10 viên đạn, một mũi tên, không một phát nào trúng. Thực ra cũng không thể trách bọn họ ngắm không chuẩn, chỉ là do mục tiêu quá nhanh, nếu không phải là người tu võ, bọn họ tuyệt đối có thể bắn trúng ít nhất một phát, nhưng đối phương lại là một người tu võ mạnh mẽ. Điều này làm độ khó tăng cao, đặc biệt là người như Kim Kỵ Dung, dùng ám khí cũng không bắn trúng vật thể chuyển động mà nói, khó càng thêm khó. Hai người bọn họ vừa chạy, người áo đen ắt có cơ hội hít thở và phản kích. Tất nhiên là hắn ta không chịu buông tha cho hai kẻ dám dùng súng để dọa bản thân phải chạy trốn khắp nơi kia được, cho nên vội vàng bước nhanh đuổi theo. Kim Kỵ Dung và Thiệu Dương lại đã ném súng qua cho Hình Thiên và băng khối dưới góc chết của tầm mắt người áo đen ắt. Bọn họ cố ý cho người áo đen cơ hội để ra tay, mà người áo đen ắt còn hoàn toàn không biết chính mình đã rơi vào bẫy của hai người. Vì thế khi hắn ta tới gần hai người, hắn ta đánh ra hai chưởng không hề do dự. Bốp bốp, hai chưởng này lần lượt đánh trúng vào lưng của Kim Kỵ Dung và Thiệu Dương, hai người ngã xuống đất ngay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt mà hai người ngã xuống, Hình Thiên và băng khối đồng thời nổ súng. Hai viên đạn chạy cùng quỹ đạo, xuyên qua khe hở giữa Thiệu Dương và Kim Kỵ Dung, một viên xuyên qua trán của người áo đen ắt, một viên bắn vào trong yết hầu của hắn ta. Cùng lúc đó, khi mà người áo đen ắt còn chưa kịp ngã xuống, bàn tay của người áo đen giáp đã vung về phía đỉnh đầu của Hoàng Tử Hiên. Đi chết đi chết hết đi. Bàn tay của áo đen giáp vừa đập xuống, nội lực đã tuôn ra từ trong lòng bàn tay. Thấy một màn như vậy, đám người Hình Thiên hít một hơi thật sâu. Thiếu chủ, xoẹt, Hoàng Tử Hiên đột nhiên mở bừng mắt ra, một luồng ánh sáng bỗng dưng lóe từ trong mắt ra, trong cùng giây đó, từng luồng sóng khí bắn ra từ trong bốn phía tựa như vô tuyến phóng tín hiệu ra, luồng sau mạnh hơn luồng trước, có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể anh được vây giữa từng vòng sóng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau một tiếng vang lớn, người áo đen giáp đứng ở trước mặt Hoàng Tử Hiên bị sóng khí đập ngược ra ngoài. Nện một cái ầm trên mặt đất làm mặt cỏ thành một cái hố sâu trong nháy mắt. Thấy một màn như vậy, năm người Hình Thiên hít một hơi thật sâu, bọn họ chưa từng thấy Hoàng Tử Hiên thi triển loại công pháp này. Thậm chí bọn họ còn không hiểu được từng vòng sóng khí tỏa ra từ trong cơ thể Hoàng Tử Hiên có phải là nội lực hay không. Nói là nội lực thì nó lại mạnh mẽ hơn nội lực không chỉ một lần. Nói không phải thì cũng không biết nó là cái gì. Đang lúc mấy người bọn họ khiếp sợ không thôi, mấy bảo vệ lúc nãy ùn ùn kéo đến, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng, họng súng đen như mực chĩa thẳng vào bọn họ. Bây giờ, để chúng tao tiễn mày đoạn đường cuối cùng đi. Ha ha ha, sau khi một trong những tên bảo vệ kia cười lạnh ba tiếng xong, hắn ta ra hiệu cho tên khác nổ súng. Ngay sau đó, bên tai vang lên vô số tiếng nổ súng liên tiếp. Á, trong những tiếng súng đinh tai nhức óc ấy, từng tiếng gào giống của Hoàng Tử Hiên vang lên. Theo tiếng gào giống của anh, sóng khí quanh thân bị mở rộng gấp mấy lần trong nháy mắt, bao phủ năm người Hình Thiên trong nháy mắt. Ngay sau đó, điều ngạc nhiên hơn đã xuất hiện, toàn bộ những viên đạn đó lại bị sóng khí biến thành lớp phòng thủ kia ngăn ở bên ngoài. Cái lớp phòng thủ bảo vệ bọn họ này ngăn cách bọn họ ở bên ngoài như một lớp kính chống đạn, cản lại viên đạn chí mạng một cách khác với lẽ thường. Giờ khắc này, bọn bảo vệ kia còn khiếp sợ hơn cả bọn họ. Ánh mắt của đám bọn họ như thấy ma vậy, chân mềm nhũn ra, có lúc nào mà bọn họ gặp được tình cảnh như vậy chứ? À, lúc này, trong cổ họng của Hoàng Tử Hiên lại lần phát ra tiếng gào giống một lần nữa. Dường như trong cơ thể anh đang giam giữ một loại sức mạnh nào đó, chỉ có cách này mới có thể phóng thích ra được. Cũng ngay trong giây phút mà anh gào giống, sóng khí lại được mở rộng một lần nữa. Mà lần này sau khi được mở rộng, nó như khí cầu đã đến mức chịu đựng lớn nhất. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, sóng khí tạo thành lớp bảo vệ trong suốt bất ngờ nổ mạnh. Những viên đạn bị cản ở ngoài cũng bất ngờ nổ mạnh, khiến cho bọn bảo vệ ở bên ngoài bị viên đạn bắn trúng mà chết hoặc bị sóng khí nổ tung mà chết. Đám người Hình Thiên chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ong ong, như vừa trải qua một đợt bom nổ. Mà bọn họ ở trung tâm, gần như bị điếc lỗ tai, qua một lúc lâu sau mới cảm thấy không gian dần dần yên tĩnh lại. Cách chương.